bên trong nơi nơi đều tỏa ra mùi hương quỷ dị. Từ đầu đến cuối con đường uốn lượn khúc chiết không có ánh đèn, đến khúc mặt đường đột nhiên sụp xuống, phía dưới giống như vực sâu thăm thẳm, tiếp đến những căn phòng cổ quái kỳ dị, mỗi phòng dường như đều có bảo bối như nhau. Sau đó chính là đại sảnh chứa đầy hoàng kim và tinh hạch, đến cuối cùng bị một đống lớn đá tảng chôn vùi. Tưởng tượng lại, nếu như người thực lực kém một chút, mà trong lòng quá mức tham lam, trải qua những thứ đó, phỏng chừng sinh mệnh cũng phải kết thúc. Nếu như vậy cũng chưa chết, vậy thì quá tốt. Phía dưới còn có hơn 1.000 con rối ma thú bậc cao đang chờ sẵn. Chuyện này cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được. Chẳng qua phỏng chừng người thiết kế nơi này cũng thật không ngờ tới, lại có thể có một đội ngũ hùng mạnh như vậy đến đây cùng một lúc. Nếu như chỉ có vài tên cường giả kiếm hoàng kiếm tông xuống dưới, vậy thì hiện tại đã sớm chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy người. Người nọ thiết kế nơi này, tâm tư ác độc quả thực hiếm thấy. Xem ra địa phương này nguyên vốn không phải chuẩn bị cho hậu nhân sở hữu. Không giống chỗ di tích tỷ tỷ Lăng Tố phát hiện kia, thuần túy chính là nơi trốn để mọi người nghiên cứu và tu luyện về thời đại thượng cổ. Bên trong đó mặc dù có cơ quan, cũng chỉ là bản thân lúc ấy thiết kế ra, để phòng ngừa người ngoài xâm nhập, cũng không có ý nhằm vào hậu nhân mấy trăm mấy ngàn năm sau. Cho nên lúc ấy Lăng Tiêu liền suy đoán, địa phương này cũng không phải là di tích thượng cổ gì, mà là một nhân vật hoặc gia tộc hùng mạnh nào đó thời thượng cổ đặc biệt xây dựng ra, là một chỗ có công dụng đặc thù nào đó. Căn bản cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ để địa phương này cho hậu nhân mở ra. Những pho tượng vàng đó thà rằng dùng đá tảng chôn vùi, cũng không muốn bị người mang đi. Từ điểm đó có thể nhìn ra tâm tư của chủ nhân chốn này. Thêm nữa ngàn vạn con rối ma thú xuất hiện, Lăng Tiêu bỗng nhiên có thêm suy đoán, nơi này có phải là thời đại thượng cổ hay không, hay chỉ là một gia tộc nào đó đặc biệt dùng để làm nơi thực nghiệm. Bởi vì nếu chỉ có một hai con rối ma thú, còn có thể giải thích là đặc biệt dùng để trấn thủ nơi này. Nhưng xuất hiện nhiều như vậy, điều giải thích duy nhất chỉ có một, đó chính là có người muốn dùng đàn ma thú này để mưu đồ chuyện gì đó. Đến cuối cùng, có lẽ không đợi đến thời điểm bọn họ hành động, lại đột nhiên xuất hiện sự cố gì đó, nên vội vàng phong tỏa nơi này. Sau đó thiết lập vô số cơ quan, rồi mọi người cũng đều bỏ đi. Lý do này cũng đúng, vì đến bây giờ cũng không nhìn thấy một bộ hài cốt nhân loại nào. Cho nên nơi này cũng không phải là một lăng mộ, mà mục đích của Lăng Tiêu chính là muốn tìm đến chỗ điều khiển tất cả cơ quan và ma thú. Vốn sở học của Lăng Tiêu cực kỳ pha tạp, đối với kỹ thuật cơ quan này tuy rằng không tính là tinh thâm, nhưng ít ra có thể đạt tới mức hiểu biết. Hơn nữa sau khi Kim Đan đại thành, Lăng Tiêu nhìn trong đêm tối rõ như ban ngày, hắn phát hiện có một ám ký khác lạ. Nếu không có nhãn lực như hắn, cho dù nơi này đèn đuốc sáng trưng cũng không dễ dàng nhìn ra được. Bởi vì không gian này sâu dưới lòng đất ước chừng hơn 20 thước, trên đỉnh đầu tất cả đều vẽ những hoa văn phức tạp, không nhìn kỹ, căn bản là không tìm được chỗ ám ký giống như bảng chỉ dẫn phương hướng kia. Ở thời điểm ba người bỏ chạy, Lăng Tiêu kiên trì dựa theo bảng chỉ dẫn, thẳng đường đi tới chỗ này. Hiện tại xem ra dường như hắn suy đoán đúng rồi. Lúc này ba người đi vào bên trong cây cột, cánh cửa dường như chế tạo bằng kim loại tự động khép lại không một tiếng động. Đồng thời một ánh sáng dịu dàng từ phía trên đầu ba người chiếu sáng. Sau đó, két, một tiếng vang nhỏ, mặt đất dưới chân ba người bắt đầu chìm xuống phía dưới. Hai nàng đều hơi có chút khẩn trương, không biết nghênh đón các nàng sẽ là cái gì đây. Thời gian không lâu lắm, khoảng chừng mười mấy lần hít thở, không gian chở bọn họ ngừng lại. Sau đó trước mặt họ mở ra một cánh cửa, đột nhiên, trước mắt đèn đuốc sáng trưng, bất thình lình hiện ra trước ánh sáng ngời, khiến ba người đã quen trong bóng đêm thiếu chút nữa không mở mắt ra được. Hai mắt Lăng Tiêu lập tức được che kín một lớp màu vàng kim, bắn ra hai tia sáng như thực chất, trong nháy mắt ánh sáng trước mắt tối sầm lại một chút. Đợi đến khi Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng thích ứng với độ sáng trước mắt, hai nàng mới kinh ngạc phát hiện vị trí hiện giờ của bọn họ, cũng là một đại điện dưới lòng đất, nhưng có điều khác biệt. So với phía trên đại điện này, hình vuông chỉ chừng hơn 20 thước bề dài, có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngay tại chính giữa có một cây cột rất thô, đúng là cây này đã mang bọn họ xuống. Chiều cao đại điện cũng chỉ 5-6 thước, phía trên cách không xa, treo một cái đèn thủy tinh thật lớn, phát ra hào quang sáng ngời chói mắt, thấy rõ từng sợi lông măng. Cũng không biết thuộc loại tinh hạch gì mà có thể cung cấp năng lượng chiếu sáng nhiều năm như vậy, hay là một khi cây cột bên trong không gian này khởi động, phía dưới mới sáng lên. Ba người đi tới trước, một pho tượng thần thật lớn đứng ở đó, cũng được chế tạo bằng vàng, cao chừng 3 thước. Pho tượng đặt nơi đó giống như một vị thần, khiến người ta có cảm giác một loại áp lực thật lớn. Tượng thần này dường như không khác gì với pho tượng vừa mới bị đá tảng vùi lấp. Thượng quan Vũ Đồng khẽ cau mày nói, mọi người cũng không có ai chú ý nhiều tới nguyên nhân chủ yếu là pho tượng khắc bằng vàng. Chính là những pho tượng đó thoạt nhìn điêu khắc đều là nhân loại bình thường, có nam có nữ, cũng không có động tác và phục sức gì khoa trương, trong tay cũng rất ít có cầm vũ khí. Mà pho tượng trước mắt này, sở dĩ làm cho người ta vừa nhìn thấy, theo bản năng liền cho rằng là tượng thần, đó là vì pho tượng vàng thật lớn này lúc nào cũng phát ra một uy áp bức người, làm cho tận đáy lòng người ta có loại cảm giác sùng kính. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày đi đến gần, trước mặt tượng thần còn bày trí một cái bàn, trên mặt bàn đặt một quyển trục, còn có một thanh trường kiếm bộ dáng phong cách cổ xưa, ngoại trừ hai thứ đó ra, cũng không có vật gì khác. Lăng Tiêu đưa tay cầm lấy quyển trục trên bàn, Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng vẫn có chút khẩn trương nhìn quanh bốn phía, sợ lại xuất hiện cơ quan khủng bố gì chăng? Ha ha, đã tới đây rồi. Bất kỳ cơ quan gì thật ra cũng không còn ý nghĩa nữa. Lăng Tiêu cười giải thích. Bất cứ một cường giả nào cũng đều không thích làm cho địa phương của mình biến thành một đám hỗn loạn. Nói xong hắn mở quyển trục trong tay ra. Phía trên là một bức họa vẽ hình một thiếu nữ. Dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, toàn thân mặc váy dài lụa trắng trông như một nàng tiên. Nhưng Lăng Tiêu và hai nàng đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bức vẽ trên bức tranh này, không ngờ là Thượng quan Vũ Đồng. Hoặc là nói, gương mặt thiếu nữ này và Thượng quan Vũ Đồng giống nhau như đúc. Lại nói vừa nhìn thấy quyển trục này, vì vật liệu Lăng Tiêu đã từng thấy qua. Đúng là thời thượng cổ mới có cái loại giấy chuyên dùng cho ma pháp quyển trục. Loại công nghệ chế tạo giấy này đã thất truyền hơn vạn năm. Nói cách khác, thiếu nữ trên bức tranh này tuy rằng giống hệt như Thượng quan Vũ Đồng, nhưng bức vẽ tuyệt đối không thể là nàng. Thượng quan tỷ tỷ, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, chỗ di tích này, là tổ tiên gia tộc của các người lưu lại hay sao? Tống Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, vừa quay đầu nhìn lại thấy ánh mắt Thượng quan Vũ Đồng có chút dại ra, đôi mắt đỏ ngầu, dùng sức cắn chặt môi dưới, thân mình cũng có chút hơi run run, giống như đang cố sức kiềm chế tâm tình của chính mình. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tống Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, bởi vì thấy bộ dáng của Thượng quan Vũ Đồng rất bi thương. Hơn nữa bức họa quỷ dị này làm cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Thượng quan Vũ Đồng vươn tay, cầm bức tranh trong tay Lăng Tiêu. Bàn tay ngọc của nàng khẽ run rẩy, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Không ngờ là sự thật, không ngờ có thật như vậy. A, Lăng Tiêu bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thấy. Ngay khi quyển trục tới tay Thượng quan Vũ Đồng, tại chỗ trống trơn trên góc trái quyển trục, không ngờ xuất hiện 8 chữ to rồng bay phượng múa. Tương do tâm sinh, chuyển thế truyền thừa. Tướng mạo do tâm mà sinh ra, truyền thừa chuyển thế. Cái này nghĩa là gì? Lăng Tiêu cau mày hỏi, mặc dù hắn là tu chân ở kiếp trước, đối với chuyển thế luân hồi thật ra cũng không xa lạ gì. Nhưng tới đại lục Thương Lan này, đúng là lần đầu tiên thấy 2 chữ chuyển thế trên tư liệu văn tự. Hơn nữa, 8 chữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, Lăng Tiêu cũng không hiểu được chút nào. Điều này khiến Lăng Tiêu có chút không thoải mái. Từ trước tới nay hắn đều thích nắm giữ mọi chuyện trong tay mình. Rất nhiều chuyện trong mắt người khác thì vô cùng nguy hiểm. Tỷ như nói tiến vào Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, 1 trong 10 đại cấm địa của đại lục. nhưng vì Lăng Tiêu rất hiểu rõ năng lực của mình, hắn có thể tránh thoát được phần lớn ma thú. Ngược lại, đối với Lăng Tiêu lúc đó mà nói, là nhân loại trái lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên, hắn có gan tiến vào Đại Tuyết Sơn, có gan tiến vào đầm lầy Pendiesel, cũng có gan bước trên con đường của vùng băng hải địa cực. Tuy rằng không thể nói một chút nguy hiểm cũng không có, nhưng ít ra trên cơ bản Lăng Tiêu đối với chuyện xảy ra đúng là có khả năng làm được do trong lòng hắn đã tính trước. Nhưng ở nơi này, lần đầu tiên Lăng Tiêu có cảm giác như bị người khác khống chế. Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên mở miệng, yếu ớt nói: "Lăng Tiêu, biết vì sao từ thuở nhỏ tỷ tỷ rời khỏi gia tộc, hơn nữa từ đó không quay về không?" Lăng Tiêu lắc đầu, lai lịch của Thượng quan Vũ Đồng trước giờ vẫn luôn như một câu đố. Lăng Tiêu cũng chỉ biết gia tộc sau lưng nàng cũng không nhỏ. Ngoài ra, hắn chỉ biết sư môn Thượng quan Vũ Đồng là Bách Hoa Môn. Nàng đến học ở Học viện Đế Quốc, sau đó ở lại làm giáo sư. Ở trước mặt người khác nàng cao nhã mà lạnh như băng, còn trước mặt mình thì đầy nhiệt tình nóng bỏng. Nhưng trước nay Thượng quan Vũ Đồng lại rất ít đề cập tới chuyện gia tộc của chính mình. Gia tộc của ta là một thế gia rất cổ xưa. Gia tộc không tính là lớn, cũng có một số cường giả cấp bậc kiếm hoàng. Cũng giống như các môn phái thế gia khác, cũng có một vài bí pháp đề cao thực lực. Thượng quan Vũ Đồng nói xong, trên mặt lộ ra một tia tự hào. Tống Minh Nguyệt nao nao trong lòng thầm nghĩ, khó trách lúc nào mình cũng có cảm giác trên người Thượng quan Vũ Đồng có loại khí tức đồng loại. Hóa ra cũng xuất thân là đại thế gia, có một số cường giả cấp bậc kiếm hoàng. Vậy thì không thể là gia tộc nhỏ, chỉ có điều Thượng quan Vũ Đồng khiêm tốn mà thôi. Nhưng gia tộc của ta lại có một truyền thuyết, đồng thời cũng là một cái ma chú. Từ thời thượng cổ đã khởi đầu. Thượng quan Vũ Đồng nói tới đây, nhìn thoáng qua tượng thần kia, trong ánh mắt mang theo một chút thần sắc phức tạp. Truyền thuyết nói là tổ tiên gia tộc Thượng quan đã từng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện một loại công pháp. Loại công pháp này có thể truyền thừa cách xa thế hệ, thậm chí cách xa nhau mấy vạn năm cũng có thể truyền thừa. Đây giống như là một loại thức tỉnh, mỗi 1000 năm, người được lựa chọn đều sẽ tự nhiên thức tỉnh. Sau đó trong một thời gian ngắn thực lực sẽ có đột phá rất lớn, thậm chí trong vòng 10 mấy năm cũng có thể đột phá đến cảnh giới kiếm hoàng. Đó là chuyện tốt nha. Ma chú là thế nào? Tống Minh Nguyệt tò mò hỏi. Nếu chỉ như thế, đương nhiên là chuyện tốt thật hiếm có. Thượng quan Vũ Đồng thở dài, sau đó nói: "Vấn đề là, phàm là người được lựa chọn không thể sống quá 30 tuổi." "A, cái này, sao lại có chuyện này?" Tống Minh Nguyệt giật mình kinh ngạc không thôi. "Ha ha, ta cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao theo gia tộc ghi lại, cũng không có một đệ tử được truyền thừa nào có thể tránh thoát ma chú này. Đã có 10 mấy người đều gặp phải vận mạng như vậy. Bất kể chết như thế nào, tóm lại không thể sống qua 30 tuổi. Vậy tỷ tỷ cũng là người được lựa chọn làm đệ tử kế thừa." Tống Minh Nguyệt lộ vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì dựa theo cách nói của Thượng quan Vũ Đồng, đệ tử được lựa chọn truyền thừa thực lực sẽ thập phần hùng mạnh. Nhưng vì sao đến bây giờ tu vi của Thượng quan Vũ Đồng còn chưa đạt tới ma kiếm sư chứ? Thượng quan Vũ Đồng cười khổ nói: "Ta quả thật ứng với người được lựa chọn, bởi vì mỗi năm trước đây người được lựa chọn trong gia tộc, canh giờ sinh ra đều giống nhau như đúc. Nhưng phụ mẫu ta bởi vì thương ta, để cho ta tránh khỏi chuyện kế thừa này, khi ta vừa mới được sinh ra, liền đưa ta đến chỗ sư phụ đó, mà sư phụ là người Lãnh Ngưng Cung. Cho nên, ta cũng liền vào Lãnh Ngưng Cung. Quả thật, ta không có nhận được kế thừa gì đó. Nhiều năm như vậy cũng không có tìm tới thượng môn. Vì thế cứ tiếp tục qua 7-8 năm nữa. Đợi đến khi qua 30 tuổi, nếu ta có thể sống đến lúc ấy, là ta có thể về gia tộc. Như vậy, ma chú này tự nhiên cũng được hóa giải. Cũng sẽ chứng thật một điều, chỉ cần rời khỏi gia tộc, là có thể tránh thoát được ma chú. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra?" Tống Minh Nguyệt chỉ vào quyển trục trong tay Thượng quan Vũ Đồng. "Ôi, việc gì đến sẽ đến, có muốn trốn cũng không được. Tương do tâm sinh." Thượng quan Vũ Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước khi Lăng Tiêu lấy quyển trục này, phía trên không có bức họa, bởi vì có ta ở đây, cho nên bức họa sẽ hiện ra là hình tượng của ta. Nói cách khác, người đắp tượng này hẳn chính là một tổ tiên gia tộc thượng quan, rất có khả năng cũng là ngọn nguồn của ma chú. Lúc này Lăng Tiêu mới hiểu vì sao khi Thượng quan Vũ Đồng nhìn thấy tượng thần vàng này, biểu tình trên mặt lại phức tạp như thế. Nhìn thấy tổ tiên của mình, theo lý phải nên quỳ lạy, nhưng đối mặt với cái ma chú kia, nếu như nói còn có thể thản nhiên để đối mặt, không oán hận tổ tông, vậy mới là kỳ lạ. Tỷ tỷ, có thể ma chú này cũng không phải tổ tiên gia tộc của tỷ, mà là cửu gia của các người đánh xuống hay không? Tống Minh Nguyệt xuất thân ở đại thế gia, đối với một ít truyền thuyết gì đó, nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa, nàng căn bản là không tin có người lại nguyền rủa hậu thế của chính mình. Cho dù ma thú ác độc hung tàn đi nữa cũng sẽ không ăn thịt con của mình, huống chi là nhân loại đứng đầu trăm loài. Thượng quan Vũ Đồng khẽ lắc lắc đầu, nàng cũng không biết. Chỉ có điều, rốt cục nàng vẫn không tránh được vận mệnh nhận truyền thừa này. Hơn nữa, không ngờ còn đến trước mặt tượng thần tổ tiên của mình. Thượng quan Vũ Đồng nhắm hai mắt lại, ứa ra hai dòng lệ, hai tay nâng quyển trục, nàng quỳ gối trước mặt tượng thần vàng. Bỗng nhiên, một luồng lực lượng thật lớn nhưng dịu dàng, đẩy bắn Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt rời đi thật xa. Sau đó, từ trên mặt tượng thần vàng, đột nhiên bộc phát ra một vầng hào quang rực rỡ, vô cùng chói mắt, bao phủ Thượng quan Vũ Đồng ở bên trong. Lăng Tiêu định xông tới, lập tức một lực lượng rời non lấp biển, mạnh mẽ va vào mình Lăng Tiêu, đồng thời nghe một tiếng quát trầm thấp. Ngươi đã thu được chí bảo tinh kim nguyệt quang giáp của gia tộc Thượng quan, sao có thể cắt ngang truyền thừa? Lui ra. Thân mình Lăng Tiêu giống như diều đứt dây, bị ném bay ra xa, đụng mạnh trên vách tường ở phía sau, sau đó rơi xuống đất. Tống Minh Nguyệt vội vàng chạy tới, vẻ mặt kinh hãi, nhìn Lăng Tiêu nói. Huynh không sao chứ? Lăng Tiêu lắc đầu, tinh kim nguyệt quang giáp này quả thật có chỗ độc đáo. Thân thể mình va chạm mạnh lên vách tường cứng rắn như vậy, không ngờ không có bị thương tổn gì. Thấy Lăng Tiêu không bị tổn thương, tâm tình Tống Minh Nguyệt hơi hoãn lại, nhưng trên mặt vẫn rất khẩn trương hỏi. Vừa rồi là ai nói chuyện? Thật sự là tà môn. Lăng Tiêu thầm than thở trong lòng, tổ tiên Thượng quan Vũ Đồng đến tột cùng là ai, lưu lại một tia thần thức, không ngờ cũng có thể hùng mạnh như thế. Vừa mới trong khoảnh khắc kia, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy mình đối mặt chính là một tiên nhân không thể chiến thắng, mà không phải một nhân loại. Đúng vậy, người khác không biết nhưng Lăng Tiêu biết rất rõ, tượng thần kia chính là một tia thần thức được lưu lại, ngay cả phân thân cũng coi như không có. Không ngờ có thể hùng mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói, người này đã thành thần sao? Cho dù là những kiếm thánh tiến vào thánh vực, khẳng định cũng không có loại bản lĩnh này. Ở trên mặt tượng thần lưu lại thần thức của bản thân, ở trong nhận thức của Lăng Tiêu, ít nhất tu vi phải tới phân thần kỳ. Phân thần kỳ tương đương với thế giới này là tu vi gì? Lăng Tiêu căn cứ vào so sánh thực lực, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có võ giả cảnh giới đỉnh cao của đại lục, kiếm thần mới có thể so sánh cùng. Tổ tiên gia tộc Thượng quan là kiếm thần. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại chỗ di tích này quy mô hoành tráng, cho dù là cường giả kiếm thánh chỉ sợ cũng không mở ra được. Sắc mặt Lăng Tiêu dần dần nghiêm túc hẳn lên, nếu đây đúng là sự thật, như vậy xem ra tổ tiên gia tộc Thượng quan thậm chí phải là cường giả đại đế sống ở thánh vực trước đây. Phu quân, huynh mau nhìn xem, đây là cái gì? Tống Minh Nguyệt kéo Lăng Tiêu ra khỏi dòng suy tư, lấy tay chỉ vào trong góc phòng. Một cái thủy tinh cầu thật lớn đường kính chừng một thước, chỉ thấy mặt trên có rất nhiều người đang chạy phía trước, đằng sau đàn ma thú đông đúc đang cố sức đuổi theo. Sau đó, số lượng ma thú dường như càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều rất hùng mạnh. Vì thế một số cường giả kiếm hoàng tụt lại phía sau, chỉ cần bị vây quanh, kết cục lập tức liền ma thú điên cuồng cắn xé. Hai người vội vã đến gần một chút để xem cho rõ, vừa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc kia, rõ ràng đúng là những người vừa mới chạy trốn. Hai người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đây là chuyện đang xảy ra hay sao? Sau đó Tống Minh Nguyệt chỉ vào một cường giả kiếm tông đang rơi vào giữa bầy ma thú, nhìn xem, đây là gã kiếm tông của Thiên Sơn Tôn gia. Thủy tinh cầu làm cho gương mặt của gã kiếm tông trở nên có chút vặn vẹo, nhưng nét mặt bi phẫn đó dường như có thể xuyên thấu qua thủy tinh cầu mà truyền đến trong lòng hai người. Sau một kiếm chém một con ma thú bổ nhào tới, vô số nguyên tố công kích che trời phủ đất đánh tới gã kiếm tông. Gã kiếm tông Thiên Sơn Tôn gia kia há mồm gào lên một câu gì đó, bỗng thân thể tự bạo nổ tung. Toàn bộ ma thú ở chung quanh trong phạm vi mấy chục thước đều bị nổ chết. Huyết nhục văng khắp nơi, cả hiện trường cực kỳ đẫm máu. Tống Minh Nguyệt gắng gượng chịu đựng dạ dày quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Thật là đáng sợ, đám ma thú này thực đáng sợ. Những cường giả đó đều là kiếm tông trở lên đấy. Lăng Tiêu cũng giật mình kinh sợ không thôi. Không thể tưởng được nền văn minh thời thượng cổ lại phát triển tới mức như thế. Chuyện xảy ra bên kia, không ngờ có thể thông qua thủy tinh cầu chiếu ra tại đây. Đúng lúc này, chợt nghe thượng quan Vũ Đồng khẽ rên một tiếng. Hai người vội quay đầu lại, thấy vầng hào quang màu vàng đã biến mất. Truyền thừa nhanh như vậy liền đã xong. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ đến, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, Thượng Cổ Bí Văn. Thượng quan Vũ Đồng đứng đó, trên người có vẻ tăng thêm một chút phóng khoáng xuất trần, có cảm giác giống như một nữ tử phàm trần bình thường biến thành một tiên nữ. Thượng quan Vũ Đồng đột nhiên tiếp nhận một lượng lớn tin tức nên trên mặt còn nhiều chút mê man. Sắc mặt nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng một hồi cao hứng, một hồi đau buồn, một hồi lại vừa căm hận dâng lên. Tỷ tỷ không sao chứ? Tống Minh Nguyệt đi tới, nhưng chẳng dám tới gần thượng quan Vũ Đồng. Nàng hết sức hoài nghi, hiện tại đứng ở chỗ này có phải là thượng quan Vũ Đồng hay không? Nguồn chuyện, chuyện FULLVN Lăng Tiêu cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì truyền thừa loại này ở tu chân giới là chân thực có thực. Hơn nữa từ thần thức của pho tượng thần kia, có thể thấy cũng không có ác ý đối với bọn họ. Tỷ tỷ không có việc gì chứ? Lăng Tiêu đi tới gần thượng quan Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi, giọt lệ theo khóe mắt của thượng quan Vũ Đồng chảy xuống, sau đó ngục đầu vào ngực Lăng Tiêu nghẹn ngào. Một bên Tống Minh Nguyệt nhíu mày, lập tức xoay người, lại nhìn vào thủy tinh cầu kia. Qua một hồi lâu, thượng quan Vũ Đồng mới từ trong lòng Lăng Tiêu ngẩng đầu, nói, có phải ta rất mềm yếu hay không? Lăng Tiêu lắc đầu, an ủi nói, bỗng nhiên trải qua những chuyện này, ai ai cũng không có chuẩn bị tâm lý, tỷ y đã hết sức xuất sắc rồi. Thật không? Thượng quan Vũ Đồng yếu ớt nói, ta đột nhiên đã biết rất nhiều chuyện. Nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua tượng đắp hoàng kim đột nhiên trở lên bình thường. Lăng Tiêu lúc này cũng phát hiện ra áp lực thật lớn từ pho tượng kia đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời hắn cảm nhận được ở trong cơ thể thượng quan Vũ có một cỗ sức mạnh cuồn cuộn, dường như đã tiến nhập vào cảnh giới kiếm hoàng. Tâm lý có chút giật mình, nhưng Lăng Tiêu cũng hướng về phía thần tượng cúi người thi lễ, đa tạ ngài ban tặng. Trên mặt thượng quan Vũ Đồng hiển nhiên có chút nghi hoặc, vừa rồi nàng đúng là không có nghe thấy âm thanh gì. Lăng Tiêu hỏi, đã xảy ra cái gì? Tỷ tỷ có thể nói một chút được không? Thượng quan Vũ Đồng gật đầu dịu dàng nói, trước tiên nói tới những người truyền thừa thất bại của gia tộc. Là chúng hiểu nhầm tổ tiên, năm đó tổ tiên lưu lại truyền thừa thuyết pháp, đồng thời còn có một tấm bản đồ, nhưng bản đồ lại bị mất, cho nên chính xác nhận truyền thừa, lẽ ra trước tiên phải ở bên trong từ đường của gia tộc tiếp nhận khai hóa, tiếp đó trước khi 30 tuổi dựa theo bản đồ đến nơi đây tiếp nhận truyền thừa. Tổ tiên ta nói cho ta biết bản đồ kia nhất định là bị cừu gia ăn trộm đi, hơn nữa còn sát hại những người biết chuyện mới xuất hiện ma chú thuyết pháp. Lúc này, Tống Minh Nguyệt đi dạo trở về nói, ta đã nói mà, bọn họ sẽ không hại chính con cháu của mình đâu. Thượng quan Vũ Đồng gật đầu, tiếp đó nói, đồng thời ta còn phải biết một bí mật to lớn. Tổ tiên của ta không ngờ chính là một nhân vật vĩ đại ở cùng thời kỳ với Đồng Thánh Vực Đại Đế. À, thật sự ư? Tống Minh Nguyệt kinh hô lên tiếng, không phải do nàng không kinh ngạc, mà Thánh Vực Đại Đế là thần trong lòng những người biết việc này. Hắn sinh trong loạn thế, thống nhất thiên hạ, lại xả thân hóa thành Thánh Vực mới đảm bảo thế giới cân bằng. Nếu nói như ai là người mà nhân loại đáng ghi nhớ nhất thì Thánh Vực Đại Đế nhất định là xếp hạng nhất. Mà tổ tiên của Thượng Quan Vũ Đồng không ngờ là sống ở cùng một thời đại với Thánh Vực Đại Đế. Việc này quả thực làm cho người ta kinh ngạc, nhưng điều càng kinh người hơn vẫn còn ở phía sau. Thượng Quan Vũ Đồng thản nhiên cười sau đó nói. Hơn nữa, tổ tiên của ta và Thánh Vực Đại Đế năm đó cùng nhau tranh đoạt thiên hạ và là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Đáng tiếc đến cuối cùng lại thất bại. Nơi này sau đó được tổ tiên ta khai sáng tạo ra một căn cứ. Toàn bộ những ma thú kia đều là quân đội ma thú do tổ tiên nuôi dưỡng. Đáng tiếc, Thánh Vực Đại Đế quá hùng mạnh. Không đợi tổ tiên của ta bồi dưỡng hoàn hảo đám ma thú này cùng ông ta quyết chiến, Thánh Vực Đại Đế không ngờ hóa thân thành Thánh Vực, biến mất khỏi thế gian. Điều này nghe cũng quá kinh người. Tống Minh Nguyệt lắc đầu thở dài nói, thật sự khó có thể tin nổi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như thật đúng là như vậy. Người bình thường quả thực không thể sáng tạo ra không gian nơi này, lại còn có nhiều ma thú hùng mạnh như thế. Nếu không phải vậy, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều ma thú bậc cao như vậy? Tổ tiên của tỷ tuy rằng thất bại nhưng rất là tài giỏi đó. Tống Minh Nguyệt tán thưởng Thượng Quan Vũ Đồng bỗng cười khổ, sau đó tiếp tục nói. Cho nên tổ tiên ta liền lưu lại biện pháp chuyển thế truyền thừa, hy vọng có thể tìm ra một người thích hợp, tiếp thu truyền thừa của người, đạt được thực lực to lớn sau đó san bằng Thánh Vực. Đây là tâm nguyện lớn nhất của người. À, Tống Minh Nguyệt nhìn Thượng Quan Vũ đang không nói gì nói. Nhiệm vụ này thật sự rất gian khổ. Đúng vậy, chính người còn không làm được, lại còn muốn chúng ta có thể làm sao? Thượng Quan Vũ Đồng nhìn Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Khi ta nhận kế thừa, tổ tiên của ta có nói đệ có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Người nói đệ là người ngoài số mệnh. Lăng Tiêu bất chợt dùng mình, hai mắt như điện bắn thẳng đến pho tượng hoàng kim kia. Bức tượng đó trông rất phong độ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn kỹ có hình ảnh mờ nhạt của Vũ Đồng, hai mắt hữu thần như thể đang nhìn Lăng Tiêu mỉm cười. Rất lợi hại. Lăng Tiêu vừa ngạc nhiên thầm thán phục một tiếng. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên có người có thể vừa ngắn gọn dứt khoát chỉ ra bản thân mình là người ngoài số mệnh. Cái gì gọi là người ngoài số mệnh? Chính là nguyên bản hắn không thuộc về thế giới này. Không thể tưởng tượng được người này chỉ một tia thần thức cũng có thể xuyên qua chính lai lịch của mình. Không hổ có thể đối kháng với người hóa thân ra Thánh Vực. Tống Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Vậy tổ tiên của tỷ sau này lại đi nơi nào? Nghe ý tứ của người, sau khi Thánh Vực Đại Đế hóa thân thành Thánh Vực thì người còn sống chứ? Thượng Quan Vũ Đồng lắc đầu nói. Ta cũng không biết, người không nói. Chỉ có điều người dùng nguồn sức mạnh lớn đả thông kinh mạch của ta. Hơn nữa kinh mạch của ta còn được mở rộng. Sau đó người nói hiện tại ta đã có thực lực của Kiếm Hoàng. Chỉ cần tiếp tục tu luyện trong vòng 100 năm có thể gia nhập Thánh Vực. Sau đó còn nói Lăng Tiêu có thể là người trợ giúp ta. Trừ những điều đó ra cũng không giao cho ta nhiều đồ vật này nọ. Nói là thời gian khẩn cấp không kịp nói. Thực thần kỳ. Tống Minh Nguyệt nghe xong từ đáy lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Đi quanh Thượng Quan Vũ hai vòng sau đó đó nói. Lúc trước tu vi không đến ma kiếm sư. Không ngờ trong khoảnh khắc trở thành cao thủ kiếm hoàng. Trong vòng 100 năm sau còn có thể đủ thực lực tiến vào thánh giai. Thực làm cho người ta không thể tin được. Tỷ tỷ, muội thật sự hâm mộ tỷ đó nha. Tống Minh Nguyệt cười nói. Chúc mừng tỷ gặp được kỳ ngộ. Thượng Quan Vũ Đông thản nhiên cười. Cũng không phải đột nhiên thực lực mình tăng mạnh mà là nguyện vọng của tổ tiên nàng quá mức kinh người san bằng Thánh Vực. Vậy đây là dạng tu vi gì mới có thể làm được điểm ấy? Từ thượng cổ đến nay, mấy vạn năm thời gian trôi qua, có bao nhiêu thế gia môn phái, lại có bao nhiêu người tiến vào Thánh Vực, nhiều người còn không phải ở thế gia môn phái nào cũng tiến nhập. Chỉ sợ hiện giờ ở Thánh Vực, cao thủ thánh giai đã nhiều vô số kể. cho dù trong vòng trăm năm, mình có thể tiến vào thánh giai, nhưng phải làm thế nào đây? Chỉ sợ bên trong thánh vực tùy tiện chọn ra một người cũng có thể đánh bại chính mình. Cho nên, Thượng Quan Vũ Đồng cảm thấy tổ tiên của mình thật sự là rất điên cuồng, không ngờ đến mấy vạn năm sau còn tính kế cho con cháu đi vào. Nàng từ nhỏ không lớn lên ở trong gia tộc cho nên tính tình cũng không giống những kẻ coi trọng gia tộc hơn hết thảy. Hơn nữa, Thượng Quan Vũ Đồng còn rất nhiều huynh đệ, nếu giờ phút này nàng lấy thực lực kiếm hoàng về gia tộc, chỉ sợ nam nhân thừa kế trong gia tộc đều nhìn nàng như cái gai trong mắt. Cho nên, Thượng Quan Vũ Đồng quyết định không thực hiện mệnh lệnh tổ tiên kia. Cái này chính là muốn nàng chết yểu. Quả nhiên, Lăng Tiêu trầm ngâm một chút cũng nhíu mày nói. Tỷ tỷ, nếu thực lực đã tăng lên, như vậy cần phải tiếp tục tu luyện đi thôi. Tỷ tỷ hẳn đã được truyền thừa công pháp và kiếm kỹ. Về phần tâm nguyện kia của tổ tiên, ha ha, chẳng qua chỉ là một niềm hy vọng mà thôi. Ở thời điểm này thực không thể coi trọng được. Thượng Quan Vũ Đồng gật đầu nói. Ta hiểu được mà. Còn nữa, tốt nhất tỷ tỷ cũng không phải nói cho gia tộc biết. Lăng Tiêu trầm giọng nói. Trải qua hơn 2 năm làm chủ cuộc sống, Lăng Tiêu gặp rất nhiều cái gọi là lợi ích gia tộc mà không chú ý đến cuộc sống hạnh phúc của con cái. So với họ, chính gia tộc mình xem ra vẫn là rất tốt. Nhưng cho dù hiện tại, chỉ sợ trong mắt rất nhiều quý tộc danh tiếng lâu đời, Lăng gia cũng chỉ là một quý tộc nhà giàu mới nổi mà thôi. Tống Minh Nguyệt cũng nghiêm túc đề nghị nói, đúng vậy, tỷ tỷ ngàn vạn lần không thể nói ra chuyện này ở trước mặt gia tộc. Muội cho rằng tỷ tỷ không cần phải trở về gia tộc, nếu không sẽ đe dọa đến lợi ích của người kế vị gia tộc. Chúng ta cùng nhau quay về thành Pendiese đi. Thực lực của tỷ tỷ cao lên cũng có thể giúp đỡ tỷ rất nhiều chuyện. Sau khi truyền thừa, Thượng Quan Vũ Đồng đã khôi phục lại diện mạo. Nghe vậy trên mặt hiện lên một tầng đỏ bừng xinh đẹp vô cùng, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Minh Nguyệt lúc này lôi kéo hai người chạy tới trước mặt Thủy Tinh Cầu nói. Những người đó quả là không may, đã chết rất nhiều người. Tuy nhiên Tần gia, Triết gia và Lý gia thì thương vong cũng không lớn lắm. Ba siêu cấp kiếm tông vốn rất kiêu ngạo giờ cũng vô cùng chật vật. Hừ, nếu không có các cao thủ của Tần gia và Lý gia, Triết gia bảo hộ, bọn họ sớm bị cắn chết hết. Trên Thủy Tinh Cầu, đệ tử Cổ gia đang vẻ mặt khẩn trương mở ra một cơ quan, sau đó là những người đó đều cố hết sức chống đỡ. Chừng hơn 1000 ma thú bậc cao hầu như đã bao phủ lấy hơn 10 cường giả còn lại. Lúc này cơ quan rốt cục bị mở ra, người của Triết gia và Lý gia tranh cướp đường lao vào, còn tấn công lẫn nhau một trận, cuối cùng lại phải trả giá một gã kiếm hoàng tự bạo. Cơ quan chậm rãi khép lại, Thủy Tinh Cầu lập tức trở lên tối om. Thượng Quan Vũ Đồng nói, bọn họ chạy đi rồi. Lăng Tiêu gật đầu, tốt lắm chúng ta cũng đi. Tống Minh Nguyệt vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Lần này toàn bộ gia tộc bọn họ nguyên khí đại thương, chúng ta cứ lặng lẽ trốn đi là tốt nhất. Thượng Quan Vũ Đồng cười khẽ, đúng lúc ta biết một lối đi bí mật thông ra bờ biển. Tác giả, Tiểu Đao FNG lợi chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, luyện thể dưới đáy biển. Tống Minh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bên trong Thủy Tinh Cầu, ma thú cao cấp đang điên cuồng tấn công. Lại nhìn Thượng Quan Vũ Đồng nói, tỷ tỷ có biện pháp thu phục những ma thú kia không? Nếu có thể, chúng ta còn sợ ai nữa? Thượng Quan Vũ Đồng cười khổ lắc đầu nói, những ma thú này chỉ nhận thức một người chủ nhân, tuy nhiên sẽ không tấn công hậu nhân có mang huyết mạch của Thượng Quan gia tộc. Tống Minh Nguyệt ngưng thần suy nghĩ chính xác, quả thật những ma thú không có truy đuổi chúng ta, hóa ra là như thế. Lăng Tiêu có chút không ngờ tới. Tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu vẫn cho rằng những ma thú không dám qua bên này là vì đây là cấm địa của thế gia môn phái. Tuy ma thú có thực lực hùng mạnh nhưng phần đông bọn chúng cũng bị bức bách mà làm, nên bây giờ có chút rối loạn ở đầu trận tuyến, cũng không thể tưởng tượng được là chúng có thương lượng bàn bạc. Chúng ta rời khỏi chỗ này đi. Thượng Quan Vũ Đồng vẻ mặt trầm ổn, bình tĩnh nói. Cảm thụ được sinh lực đang chảy tràn đầy trong kinh mạch. Tuy không có mức quá kiêu ngạo nhưng trong lòng vẫn có chút kích động. Trong lòng nàng luôn mách bảo luôn luôn phải điềm tĩnh, nhất định không để yêu nữ Tống Minh Nguyệt chê cười. Quả nhiên Tống Minh Nguyệt có chút không ngờ liếc mắt nhìn Thượng Quan Vũ Đồng một cái, trong lòng thầm bội phục, nghĩ rằng nếu ta đột nhiên tăng mạnh thực lực, liệu có thể trầm ổn như thế hay không? Theo sự chỉ dẫn của Vũ Đồng, Lăng Tiêu ba người theo lối đi bí mật ra tới bên ngoài. Sao đầy trời, từng trận gió lạnh thổi đến làm cho người ta khoan khoái cả người. Ba người thậm chí còn không biết đến thời gian đã trôi qua được vài ngày. Bọn họ bây giờ đang ở hòn đảo của Tần gia, ở mặt khác, không biết những người đó có thể chạy ra bên ngoài hay không. Cho dù bọn họ có may mắn trốn được, bên dưới đông đảo ma thú tồn tại như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, bọn cũng không có can đảm quay trở lại. Tuy rằng không hoàn toàn dò xét đầy đủ, nhưng đám người kia không phải là không có thu hoạch, chiếm được không ít kiếm kỹ và công pháp, tinh hạch của ma thú cũng thu lượng đi không ít rồi. Về phần pho tượng hoàng kim kia tuy có giá trị nhưng đối với bọn họ mà nói không phải là đồ vật quý hiếm, cho nên những người đó nếu có thể chạy ra cửa thoát chết, cũng không thể nói rằng họ không có thu hoạch. Lúc này nghe một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, Lăng Tiêu thấp giọng nói, tiểu sử đến đây. Quả nhiên tiếng kêu vang lại, ba người có thể thấy trên bầu trời đêm xa xa có một vệt trắng bay với tốc độ nhanh vọt tới, sau đó hạ xuống phía trước cho ba người đứng, hưng phấn kêu to. Lăng Tiêu nhìn tiểu sử, mắt sáng rực lên, trên người nó có một cỗ lực lượng hùng mạnh đang chảy, hiển nhiên là nó đã có biến đổi. Con thú nhỏ này rốt cục có thể đạt tới cảnh giới nào nữa, Lăng Tiêu cũng không để trong lòng. Dù sao từ khi còn trong trứng, nó cũng đã hút khô hai quả tinh hạch ma thú bậc 5 duy nhất lúc bấy giờ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nghĩ, nếu tiểu sử không có gì đặc biệt thì đã ngay lập tức bắt nó nướng ăn. Dường như chuyện cũ đang xảy ra trước mắt, bao hồi ức quay trở lại, Lăng Tiêu vô cùng thân thiết sờ sờ đầu tiểu sử. Tiểu sử cũng dùng cái đầu đầy lông mượt mà cỏ cỏ vài cái vào lồng ngực Lăng Tiêu, rồi hướng về phía Thượng Quan Vũ Đồng kêu kêu vài tiếng. Tại bầu trời đêm này, tiếng kêu của nó vang vọng thật xa. May mắn là cao thủ ở đây không tới, nếu không họ sẽ không buông tha. Từ khi tiểu sử đáp xuống, trong phạm vi 10 dặm xuất hiện một mảng yên tĩnh, động vật cùng không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Đây là áp lực của ma thú bậc cao. Chỉ hơi nhướng mày cái là có thể làm cho ma thú cấp thấp run rẩy. Ba người ngồi thoải mái trên người tiểu sử. Tiểu sử ung dung bay lên, trong nháy mắt đã cao hơn mấy trăm mét, bay về hướng thành Pendiaser. Đột nhiên từ sau truyền đến một cổ áp lực kinh khủng. Tiểu sử giật mình sợ hãi kêu lên một tiếng, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa là rơi xuống. Phía dưới là đại dương mênh mông, lấy thực lực ba người nếu có rơi xuống biển cũng không hề gì. Tuy nhiên đối phương là dạng gì, xa như thế, không nhìn thấy người mà có thể có áp lực cường đại như thế. Lăng Tiêu lập tức nghĩ đến ba lão bất tử của Tần gia, vội vàng nói, Minh Nguyệt, tỷ tỷ các người mau cùng tiểu sử đi trước, ta chặn hắn một bước rồi sẽ theo sau mọi người. Thượng Quan Vũ Đồng thái độ kiên quyết nói, không được. Thực lực của ta bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng, quyết không thể để ở lại một mình được. Tống Minh Nguyệt tuy rằng thực lực yếu nhất, mới chỉ là ma kiếm sĩ bậc 3, tuy nhiên cũng tỏ thái độ kiên quyết không kém gì Thượng Quan Vũ Đồng. Hai mắt sáng rực nhìn Lăng Tiêu, phu quân không phải nói rằng, ngay cả chết cũng muốn chết chung một chỗ à. Lăng Tiêu vừa cảm động vừa buồn cười nói, chết cái gì mà chết, không ai có thể chết ở đây được. Các người nếu không đi thì là chết thật đó. Kiếm tôn là cao thủ mà các người có thể ngăn cản được sao? Hay là Minh Nguyệt đã quên cái đỉnh của ta? Tống Minh Nguyệt thò tay lấy ra một viên thâm hải độc long nhãn có công hiệu tỷ thủy, đưa cho Lăng Tiêu, nhìn hắn thật sâu rồi nói, phu quân, Minh Nguyệt và tỷ tỷ ở thành Pendiaser chờ chàng. Thượng Quan Vũ Đồng định nói cái gì nhưng đã bị Minh Nguyệt lôi đi, tiểu sử sớm đã được Lăng Tiêu phân phó. Hai cánh vỗ mạnh, bất chợt vụt nhanh, nháy mắt đã biến mất ở trong bóng đêm. Lăng Tiêu đứng giữa hư không, hướng về phương xa cao giọng quát, người nào đang ẩn núp ở đó, có bản lĩnh thì ra đấu với ta 300 hiệp. Hoa ha ha ha ha. Bỗng nhiên, ở phía hải đảo phương xa truyền đến một tiếng cười già nua, chỉ có điều tiếng cười kia dương như không có một chút ý cười đều nào mà lạnh như băng, khiến người nghe có cảm giác sởn tóc gáy. không biết trời cao đất dày là gì. Chi với tu vi của người, ta đây đã mặc kệ người rồi, lại còn dám chủ động kêu gào. Thật sự là chán sống à. Cùng với sự xuất hiện của âm thanh kia, bỗng xuất hiện một đạo hào quang bảy màu dài mấy chục thước chém về phía Lăng Tiêu. Đạo hào quang kia có uy lực và khí thế mà Lăng Tiêu ít thấy trên đời. Mà so sánh với cỗ khí thế trước mặt thì cao thủ kiếm hoàng trước đây đánh nhau với hắn giống như trẻ con đang làm xiếc, hết sức bình thường không đáng gì để nói. Đồng thời Lăng Tiêu cũng hét một tiếng to, trong cơ thể kim đan đang không ngừng phóng xuất ra chân nguyên. Chấn nguyên ở kinh mạch chạy nhanh theo 108 huyệt đạo toàn thân của Lăng Tiêu phóng ra, bao trùm bên ngoài Lăng Tiêu một tầng hào quang vàng, cứng rắn vô cùng. Trong tay hắn, yêu huyết hồng liên kiếm khí bắn ra đón lấy đạo lực lượng hùng mạnh kia. Âm thanh già nua có vẻ hơi kinh hô một tiếng nhưng lập tức cười lạnh nói, kẻ không biết thì không sợ, còn biết thì vô chi, ha ha, chết đi. Hy đế lợi đế, bốn đạo kiếm khí vây quanh thân thể Lăng Tiêu, ngang dọc chém về phía thân thể Lăng Tiêu. Người này ra tay độc ác, muốn dùng bản lĩnh nhanh chóng giết chết Lăng Tiêu. Năm đạo kiếm khí sát ý dày đặc mang theo một mùi vị tử vong. Hơn nữa với khí thế của người kia đã hoàn toàn áp chế Lăng Tiêu, thậm chí hắn có cảm giác không thể thở được. Mà thân thể Lăng Tiêu lại giống như kẻ giảo quyệt, tránh trái tránh phải, thoát ra khỏi mấy đạo kiếm khí kia. Yêu huyết hồng liên tuôn ra một cổ kiếm khí dài hơn 10 thước màu đỏ. Đây là lần đầu tiên yêu huyết kiếm phát ra kiếm khí màu này sau khi đã được luyện hóa. Ha ha, tiểu tử thật sự có tài, ta thật sự cảm thấy luyến tiếc ngươi, nhưng ta vẫn phải hút lấy máu huyết của ngươi. Âm thanh già nua lại vang lên, tuy nhiên những lời nói này làm cho ta cảm giác sợ hãi không thôi, quả nhiên là một trong ba gã kiểm tôn của Tần gia. Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa co gắng đâm kiếm với tốc độ thật cao, không biết tự lượng sức mình. Âm thanh già nua có phần trêu đùa giễu cợt như mèo giỡn chuột. Trên mặt Lăng Tiêu hiện ra vẻ biến sắc, đối mặt với cao thủ cấp bậc kiếm tôn, không liều mạng thì hắn đến một chút cơ hội cùng không có, chỉ cần có một chút lơ là có thể lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên hắn không nói một lời. Lão tổ tông kiếm tôn của Tần gia một thân hắc bào, ẩn giấu tấm thân già nua trong bộ quần áo đen, thấy Lăng Tiêu hướng lại đây, bật cười ha ha, đưa đôi tay nhăn nheo như ưng chảo chụp lấy yêu huyết hông liên kiếm. Kiếm chưa tới, kiếm khí đã tới trước. Không ngờ không làm lão tổ tông kiếm tôn của Tần gia bị thương chút nào. Trên mặt lão tổ tông Tần gia xuất hiện một tia châm chọc cười lớn. Lúc này dị biến xuất hiện, một cái đỉnh lớn chừng 5 thước bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Giống như một khối thiên thạch trên trời với sự ma sát vào không khí, đỉnh lớn chuyển sang màu đỏ rực cuồn cuộn, sóng nhiệt cách vài trăm thước cùng có thể cảm giác được. Nó hung hãn hướng về kiếm tôn lão tổ tông Tần gia. Tần gia kiếm tôn phẫn nộ gào thét một tiếng, muốn chết. Cỗ khí thế hùng mạnh theo thân thể lão bộc phát ra, với khoảng cách mấy chục thước như Lăng Tiêu nháy mắt đã bị chấn bay. Lăng Tiêu giống như một chiếc lá tàn, lao vùn vụt xuống dưới biển. Song song với đó, tôn đỉnh lớn cùng áp đến trên đầu Tần gia lão tổ. Tần gia lão tổ gầm lên giận dữ, tay cầm bảo kiếm thúc dục lực lượng toàn thân, hung hăng đám tới cái tôn đỉnh lớn trên đầu. Bảo kiếm kia căn bản không thể địch nổi lực lượng khổng lồ đó, nhanh chóng vỡ vụn. Tần gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay ném kiếm xuống, bàn tay khô héo nắm chặt. Trên mặt phủ một vầng sáng màu bạc, đánh vào đáy bảo đỉnh, miệng thét lên một tiếng. Hắn đoán chắc cái đỉnh lớn sẽ tan ra, nhưng không có gì xảy ra. Điều này cực kỳ cổ quái, không ngờ phản chấn toàn bộ năng lượng hủy diệt của lão trở về.